Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 744, có chơi có chịu. Nghe được lão đầu nhi này câu nói này, ta tim đều nhảy đến cổ rồi. Ta kiện thứ nhất nghĩ đến chuyện cũng không phải là hắn tính đến cỡ nào chuẩn, mà là cảm thấy hắn có biết hay không ta, có phải là nhất quan đạo phái người tới thu thập ta sao? Cho nên, tại câu nói này về sau, con mắt của ta chợt liền híp lại, một cỗ sát khí tràn ngập ra, tựa hồ cảm nhận được trên người ta bao phủ ra khí tức. Lão đầu nhi kia cũng dọa toàn thân đánh run một cái. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, chợt nhỏ giọng nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta bèo nước gặp nhau, chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp mà thôi. Lão phu không nhận ra ngươi, ngươi cũng không nhận ra ta, chỉ là dựa vào tổ truyền một chút đồ chơi kiếm miếng cơm ăn mà lên. Lão phu đích thật là ma y thần tướng truyền nhân. Dừng một chút, hắn khả năng cảm thấy có chút không an toàn, chợt lại nói, còn có, ta biết ngươi không là phàm nhân, là một cái tương đương có bản lĩnh người tu hành. Lão phu mặc dù không phải hỗn một chuyến này, nhưng là chúng ta đều là lăn lộn giang hồ, chỉ là đạo khác biệt mà thôi. Các ngươi loại này người kêu đánh kêu giết, mà chúng ta ma y thần tướng thì là văn phu tử, động động mồm mép mà thôi, đối ngươi cũng không có cái gì uy hiếp. Nếu không ngươi nhìn kỹ một chút ta, lão phu ngoại trừ một tờ có thể ăn cơm nói chuyện miệng bên ngoài, cũng không có cái gì ác ý. Có lẽ ngươi cảm thấy ta có thể nhìn ra ngươi những chuyện này tới là thiên phương dạ đàm, nhưng là tại ma y thần tướng trong mắt, đây đều là trò vặt. Tốt a, hắn thuyết phục ta, đạo gia năm loại, núi, y dài, mệnh, tướng, bốc, lại là có ma y thế gia cái này nói chuyện, chính như tiết tiểu thất nhà bọn hắn, cũng thuộc về văn phu tử, tu hành không cao. Nhưng là trị bệnh cứu người bản sự ta không lời nói. Cái này tướng thuật cũng là vô cùng thần kỳ một loại. Xem ra ta hôm nay là gặp được cao nhân. Lúc này, ta nghiêm mặt lên, bất quá vẫn là có chút không yên lòng. Vừa chắp tay nói ra, tiền bối đến cùng là cao nhân phương nào? Là cố ý tại cái này trông coi ta sao? Lão đầu nhi kia lắc đầu, nói ra, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Lão phu đều nói, chúng ta bèo nước gặp nhau, hết thảy đều là duyên phận. Ngươi đã không tin, vậy chúng ta liền lại nói một chút. Dừng một chút, lão đầu nhi kia liền lần nữa nói ra, tiểu hỏa tử ngươi 7 tuổi thời điểm gặp đại nạn, hơi kém rơi vào trong sông chết đuối. 21 tuổi thời điểm lại gặp đại nạn, đụng phải không nên đụng đồ vật, hơi kém bỏ mình, gặp quý nhân tương trợ, nhặt về một cái mạng, mà hậu nhân sinh triệt để bị sửa, tao ngộ các loại ly kỳ gặp trắc trở, mấy lần trở về từ cõi chết, lòng đong khúc chiết, mà ngươi gần nhất lại sẽ có một lần đại kỳ ngộ, sắp đem nhân sinh của ngươi đề cao đến một cái độ cao mới. Về sau đường sẽ càng thêm long đong, cha mẹ ngươi khỏe mạnh, nhưng không huynh đệ tỉ muội, mặt trên còn có một gia gia, nhưng là người tổ mẫu lại quá sớm rời đi nhân thế. Người trước 20 năm ngơ ngơ ngác ngác, không có việc gì, sau 20 năm mưa gió vô số, qua chính là trên mũi đao liếm máu sinh hoạt. Tốt tốt, đừng nói nữa, ta tin, lão gia tử ngài thật sự là thế ngoại cao nhân, vừa rồi ta nhìn sai rồi. Nhiều có đắc tội, lão nhân gia ngài chớ nói nữa. Ta liền vội vàng đứng lên, hướng phía lão đầu nhi này thật sâu thì lễ một cái. Ta đi, ta là thật phục, nếu nói đằng sau những chuyện kia còn có thể từ trong miệng của người khác thăm dò được. Nhưng là ta 7 tuổi năm đó rơi xuống nước hơi kém chết đuối chuyện, cũng chỉ có cha ta một người biết, mẹ ta cũng không biết. Một năm kia, cha ta mang theo ta thăm người thân, uống rượu quá nhiều, đem xe đạp cưỡi lên trong sông, ta uống không ít nước, nếu không phải qua đường người hảo tâm đem ta cùng cha ta từ trong nước vớt lên đến. Hai người chúng ta đoán chừng đã sớm chết đuối. Về sau, cha ta tỉnh rượu về sau, nhìn ta còn sống, trong lòng sợ không thôi. Chuyện này đều không dám cùng ta mẹ nói, sợ ta mẹ sợ hãi. Chuyện khác ta đều có thể phủ định, nhưng là duy chỉ có chuyện này. Ta là thật phục, lão đầu nhi này không đơn giản. Ta tất cả mọi chuyện đều bị hắn xem thấu. Hắn nói thêm gì đi nữa, đoán chừng có thể đem ta khi còn bé chuyện xấu đều tuôn ra. Quả nhiên là để cho ta có chút xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy ta thật chịu phục, lão đầu nhi kia cười hắc hắc, híp mắt nhìn ta, lần nữa nói ra, tiểu hỏa tử, năm nay là ngươi năm bản mệnh, ngươi bây giờ mặc thế nhưng là đỏ đồ lót. Ếch chân đương cái này lời vừa nói ra, ta hận không thể tìm hang chuột chui vào. Trong lòng kích động không thôi, toàn thân đều có một chút phát run. Không sai, ta hôm nay là gặp cao nhân. Lần này, ta thật là đối lão nhân gia kia nổi lòng tôn kính. Lúc này liền ôm quyền, cùng lão gia tử bắt đầu đường quanh co. Tự giới thiệu nói, tại hạ núi Đông Ngô Cửu Âm, đuổi thi thế gia hậu nhân. Xin hỏi tiên sinh xuất từ cái nào tòa sơn môn? Bái tại người nào môn hạ? Kia Lý Bán Tiên gặp ta nói trịnh trọng, lúc này cũng liền ôm quyền nói ra, lại xuống dự Bắc Ma Y thế gia Lý Bán Tiên. Hữu lễ, vẫn là bộ kia lý do thoái thác, xem ra lão đầu nhi này ngay từ đầu liền không có nói sai. Hạnh ngộ hạnh ngộ, vừa rồi thật không có ý tứ, đích thật là lại xuống có chút xem thường lão tiên sinh. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Không sao không sao, chẳng qua là tổ truyền thủ đoạn, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Người cũng nuôi cơm, lão phu cùng ngươi bốc thượng cái này một quẻ cũng là nên. Lão đầu nhi kia cười tủm tỉm nói, đường quanh co về sau, lão đầu nhi lần nữa cười tủm tỉm nhìn về phía ta. Nói ra, tiểu hỏa tử, vừa rồi chúng ta đánh cái kia cược còn tính hay không rồi? Ta cái này mới giật mình tỉnh lại, vừa rồi xác thực cùng lão đầu nhi này đánh cược, nói là lão đầu nhi này nếu như tính ra thân phận của ta, ta liền đáp ứng giúp hắn làm một việc. Đã lời nói đều đã nói ra miệng, đó chính là một miếng nước bọt một cái đinh, tuyệt đối không thể đổi ý, nhất là trước mặt ta lão đầu này. Mặc dù dung mạo không đáng để ý, đây tuyệt đối là thế ngoại cao nhân, tại cao nhân trước mặt vậy thì càng không thể lỗ mãng. Có chơi có chịu, ta lúc này cùng lão đầu nhi biểu lộ thái độ của ta. Lão đầu nhi kia rất là hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, đã ngươi nguyện ý cho lão phu giúp chuyện này, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường. Nói, lão đầu nhi kia cầm lên bên người viết, Lý Bán Tiên, Sapporo. Chợt đứng dậy, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ăn no rồi cơm về sau, lão đầu nhi này long tinh hổ mãnh, đi trên đường đều có sức lực. Đập bước khoan thai liền hướng phía tiệm cơm cửa đi tới. Đi đến trước quầy, cùng phục vụ viên kia nói ra. Ai nha ta nói, vừa rồi tiểu tử kia tính tiền thời điểm, các ngươi còn không có thối tiền lẻ đâu, mau lấy ra đi. Phục vụ viên kia sửng sốt một chút, vội nói, không có ý tứ, vừa rồi một bận bịu đem quên đi. Nói, phục vụ viên kia liền lấy ra hơn 30 đồng tiền cho kia Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên cũng không khách khí, mình nhét vào túi trong eo. Ta vội vàng đi theo, thận trọng hỏi, Lý lão tiên sinh, ngài mới vừa nói là để cho ta hỗ trợ, đến tột cùng là muốn ta làm gì? Có phải là trước tiên cần phải cho ta thấu cái ngọn nguồn a? Đừng có gấp, ngươi đi thì biết, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Lão đầu nhi kia có chút thần bí nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.